Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người mẹ ngu ngốc như ngươi, thật sự là bất hạnh của các nàng ấy, nhưng không sao, ngươi cứ chê đi, không cần lo, chúng ta sẽ chê đói. Hai muội muội tự nguyện vì cái nhà này mà bán mình rồi. Người cả đời phong quang rốt cuộc cũng biết sợ rồi, lần đầu tiên thấy lão già kia cũng khóc. Về đây, bảo các nàng, về đây, cầu xin ngươi. Mẹ nói gì vậy, các nàng ấy là đi hưởng phúc rồi. Cái dáng vẻ quỷ quái của ta đây, ngay cả tên ăn mày đầu đường xó chợ cũng không thèm. Các nàng ấy thì khác, cả đống tên hán tử răng vàng hôi hám tranh giành đấy. Đinh thị chê không nhắm mắt. Kiều Đan Quế suýt nữa bật cười thành tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén rơi trên người nàng ta. Nàng ta vội vàng thu lại nụ cười, ngẩng đầu. Phần chuột này không đúng. Tang Ninh nói, sao lại không đúng? Kiều Đan Quế nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu. Phần có màu xanh lục, con chuột này e là mang bệnh dịch hạch. Cái gì? Kiều Đan Quế kinh hãi trợn tròn mắt. Vậy sẽ thế nào? Nếu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với chuột thì không sao, đã chạm vào thì xong rồi, sẽ bị lây nhiễm. Kiều Đan Quế lập tức ngồi bệt xuống đất. Tang Ninh liền hiểu ra, quả nhiên là ngươi làm đúng không? Là thì sao chứ, chẳng phải là để muội ngươi dạy ta sao? Kiều Đan Quế nói ra lời đáp trả không khách khí, sau đó nhìn chằm chằm vào tay mình, kịch liệt run rẩy. Dịch hạch, nàng ta đã nhiễm dịch hạch, chẳng phải cũng sống không nổi sao? Ta dạy ngươi phản kháng, chứ không dạy ngươi dùng cách âm độc thế này, đừng có loạn xả vu vạ cho người khác. Sao vậy, giờ còn muốn đổ chuyện lên đầu nàng ư? Tang Ninh càng lúc càng chán ghét Kiều Đan Quế này. Ngươi hận Đinh thị, nàng ta cũng đáng chết, ta không quản những chuyện vớ vẩn này của các ngươi, ngươi không cần nói điều này, ta cũng sẽ không vạch trần ngươi. Nàng chỉ sẽ cảnh giác, tránh xa người phụ nữ này. Nói trắng ra, kẻ căm hận Đinh thị nhất hẳn là Mạc Thúy Ngữ. Mạc Thúy Ngữ dù có chê Đinh thị thế nào cũng không quá đáng. Nhưng Kiều Đan Quế hình như chưa đến mức khiến nàng ta phải ngược sát. Nàng ta có thể làm ra chuyện âm độc thế này, chứng tỏ người này tuyệt đối không phải thiện loại. Còn Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt, người đưa các nàng ấy đi đâu rồi? Ta không biết, các nàng ấy tự đi. Kiều Đan Quế đã nghĩ thông suốt, Tang Ninh nhất định là đang lừa nàng ta. Nếu có dịch hạch, nàng ấy đã sớm chạy rồi, sao còn có thể bình tĩnh nói chuyện với nàng ta như vậy? Tang Ninh lạnh lùng nhìn nàng ta, cảnh cáo, dù ngươi muốn xả giận, cũng hãy nghĩ cho trượng phu của ngươi, mẹ ruột hắn chê thảm như vậy, đã khiến hắn đau khổ rồi, muội muội nếu cũng thê thảm tương tự, đời này hắn còn có thể vui vẻ lên được không? Kiều Đan Quế hơi động, đêm qua tướng công còn nói với nàng ta rằng hắn sẽ không để bất cứ ai bán nàng, ngày khổ sẽ qua, bảo nàng đừng lo lắng, mọi chuyện đều có hắn lo. Nhưng mà, giờ đã muộn rồi, nàng ta không thể để người khác biết Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt đã đi đâu. Ta thực sự không biết, các nàng ấy đói quá, ra ngoài tìm đồ ăn, rồi không thấy về nữa. Kiều Đan Quế vẫn cứng miệng, Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã nôn xong, đang tìm chậu múc nước, sắp sửa đi vào. Tang Ninh cũng không nói thêm gì, dù sao nàng cũng không quan tâm an nguy của hai người đó. Nhưng dù sao cũng là người họ Hoắc, nếu các nàng ấy xảy ra chuyện không quang minh chính đại, cũng sẽ liên lụy đến gia đình các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh cuối cùng lại lạnh giọng nói, Kiều Đan Quế, ta cũng từng chê người, nhưng chê thì giết, không bnth. Như ngươi, trước đây có Mạc Thúy Ngữ đỡ đạn ở phía trước, ngươi không chịu giày vò gì, Mạc Thúy Ngữ đi rồi, ngươi sợ hãi, Đinh thị vừa có gió thổi cỏ lay, ngươi liền phóng đại sự độc ác của nàng ta lên vô hạn. Thực ra, cho dù ngươi có làm nàng ta chê đói, chê tức, ta cũng sẽ không nói một lời, nhưng ngươi lại dùng phương pháp như vậy, khiến ta cảm thấy ngươi rất đáng sợ. Người đi hỏi Mạc Thúy Ngữ xem, nàng ta có thể nghĩ ra cách như vậy không? Cuối cùng còn muốn đổ chuyện này lên đầu ta, loại người như ngươi, cho ngươi quyền, cho ngươi đao, chính là loại người không có giới hạn thấp nhất. Khuyên ngươi tự lo liệu đi, nếu ngươi đã biến nàng ta thành cái bộ dạng quỷ quái này, vậy thì tự mình qua đây dọn dẹp đi. Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã bưng nước vào, Tang Ninh liền kéo Kiều Đan Quế đến phía trước. Kiều Đan Quế không dám phản kháng, cam chịu cầm lấy mảnh vải định lau, nhưng vừa vén chăn lên, nàng ta lập tức quay đầu nôn mửa. Hoắc Giang Sơ mang về một bộ đồ tang, tiền vàng mã, mấy sợi lụa trắng và một chiếc quan tài mỏng. Hắn cùng Kiều Đan Quế khiêng người vào quan tài. Suốt quá trình này, Kiều Đan Quế không dám nhìn vào mắt Hoắc Giang Sơ. Hoắc Giang Lâm mơ mơ màng màng trở về, nhìn thấy chiếc quan tài trong sân vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Giang Sơ tiến lên liền cho hắn một quyền, mắt đỏ ngầu giống lên. Ngươi còn biết đường về sao? Ngươi còn biết đường về sao? Ngươi đi đâu rồi? Ngươi nói xem ngươi đi đâu rồi? Tìm Dung Dung và Nguyệt Nguyệt. Hoắc Giang Lâm khóe miệng dính máu, mơ hồ nói. Ngươi đi tìm sao? Ngươi ngủ ở góc phố. Hoắc Giang Lâm, ngươi biết không? Mẹ C, H, ế, tê rồi. Mẹ C, H, ế, tê rồi. Hắn vác gạch đá cả ngày, về đến nơi mệt đến tay chân run rẩy. Vừa ngả lưng lên giường đã ngủ thiếp đi. Hắn không biết mẹ đang bị chuột gặm nhấm. Thực ra là oán hận cha, oán hận thê tử, oán hận mỗi người trong nhà. Nhưng nghĩ đến hành vi của mẹ và những lời nguyền rủa không ngừng nghỉ, hắn dường như lại không oán hận được cha và thê tử. Hắn oán hận chính mình, oán hận đại ca, oán hận hai muội muội. Mẹ là một kẻ điên, nhưng duy nhất chưa từng điên với huynh muội bọn hắn. Hoắc Bảo Hồng đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Dường như ánh mặt trời chói chang đến thế cũng không thể chiếu rọi vào đáy mắt hắn. Mẹ C, H, E, T rồi. Hoắc Giang Lâm nhìn về phía quan tài, ngây người một lúc. Sau đó hắn lại quay đầu, lần lượt quét mắt qua từng người nhà họ Hoắc. Tại sao Thúy Ngữ không đến? Hắn nhìn Hoắc Trường An, nàng ta vì sao phải đến? Hoắc Trường An hỏi ngược lại. Mẹ ta ra em, hát, ế, tê rồi, nàng ta hẳn đã nguôi giận, nên về rồi. Mọi người, thần kinh, ồ, Hoắc Trường An nhàn nhạt nói, nàng ta nóng tính, có lẽ ngươi xê, hát, ế, tê rồi mới nguôi giận. Trả lời tốt lắm, tiểu tử này rất biết nói chuyện, Tang Ninh vỗ vỗ vai hắn, ý bảo khích lệ, ngươi dựa vào cái gì mà không thả nàng ta về, nàng ta và nhà ngươi không có nửa điểm quan hệ. Lời tương tự xin trả lại ngươi, nàng ta dựa vào cái gì mà trở về? Nàng ta và nhà ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ngươi, Hoắc Giang Lâm giận dữ, trừng mắt nhìn Hoắc Trường An. Nàng ta một ngày là thê tử của ta, cả đời đều là thê tử của ta. Ta là ân nhân cứu mạng cha nàng ta nói sẽ vĩnh viễn không quên. Thế ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, là Hoắc Giang Sơ âm trầm hỏi ngược lại. Ngươi thế à? Đại ca, ngươi có ý gì? Hoắc Giang Lâm đột nhiên sợ hãi ánh mắt của Hoắc Giang Sơ, sao hắn lại nhìn mình như vậy? Tang Ninh tinh thần chấn động, có chuyện hay đây, đáng tiếc Hoắc Giang Sơ lại không nói nữa. Không có ý gì cả, đại ca, mẹ C, H, E, T rồi, ngay trước mắt huynh, huynh không nhìn nàng lần cuối sao? Nàng khi còn sống thương huynh nhất đấy, ta không nhìn, đều là nàng ta hại Thúy Ngữ, nếu không phải nàng ta. Ta và Thúy Ngữ vẫn tốt đẹp, nàng ta chính là ỷ Thúy Ngữ tính tình mềm yếu, sao nàng ta không đẩy Kiều Thị ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi không ức hát, y, ế, p tẩu tẩu? Hoắc Giang Sơ tức đến phát điên, gào lên, là ai chỉ lo mình hưởng lạc, làm ẩm ĩ để đại phu kê thuốc bổ, khiến mẹ cả ngày mắng tẩu tẩu là hồ ly tinh. Đủ rồi, Hoắc Bảo Hồng viện tường ổn định thân mình. Ánh mắt hắn nhìn Hoắc Giang Lâm đã không còn một tia kỳ vọng. Một ngày trước, hắn đã hoàn toàn hết hy vọng với Đinh Thị. Hôm nay, đối với đứa nhi tử này, hắn cũng hoàn toàn C, H, E, T tâm. Không có gì ghê gớm cả. Thê tử không hiền, họa ba đời. Đây mới là hai đời thôi, vẫn còn kịp. Muốn mùa màng tốt, phải diệt cỏ dại. Hắn sẽ nhổ từng gốc một. Hoắc Giang Lâm, ngươi đã tìm thấy muội muội của ngươi chưa? Chưa, được, đi tìm nữa đi, không tìm được, ngươi không cần trở về nữa. Cách chương.